Ngài Thiền Sư trong cái bài Pháp hôm nay, Ngài giảng rằng ngày hôm qua Ngài đã giải thích cho chúng ta nghe là sau 49 ngày sau khi mà Đức Phật thành đạo, đạt cái thánh quả A-la-hán, đạt được cái trí tuệ toàn năng, thì Đức Phật mới đi đến một cái nơi mà cái nhóm 5 người tu sĩ ở, để đáp lại cái ơn mà 5 người này đã theo hầu Đức Phật. Và trên đường đi đến nơi đó thì Đức Phật đã gặp cái một trong 5 cái vị tu sĩ tên là Upaka. Tại sao mà Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe những cái chi tiết này từ mấy ngày hôm nay? Thì sau này các thiền sinh sẽ hiểu lý do tại sao mà Ngài giảng nhiều như vậy. Và để tiếp tục, thì Upaka sau khi mà thấy Đức Phật, thấy cái dáng mạo của Đức Phật trong sạch, trong sáng, thì mới sanh cái lòng ngưỡng mộ và đặt 3 câu hỏi đến Đức Phật. Cái câu hỏi thứ nhất là Ngài nương tựa vào ai khi mà trở thành một cái người papachitta, tức là người từ bỏ những cái vật thế gian để mà đi tu. Câu hỏi thứ hai là thầy của Ngài là ai, người nào đã hướng dẫn cái con đường cho Ngài. Và câu hỏi thứ ba là Ngài tin vào cái tín ngưỡng nào. Thì đó là cái, những cái lời giảng của Ngài ngày hôm qua, và hôm nay thì Ngài tiếp tục. Thì Đức Phật đã trả lời bằng cách nói cho Upaka biết là Ngài là một cái bậc toàn thắng, một cái bậc chiến thắng trên tất cả mọi phương diện. Cái bậc toàn thắng ở đây có nghĩa là bất cứ cái đối tượng nào mà Đức Phật gặp phải qua cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, suy nghĩ, Đức Phật lúc nào cũng có chánh niệm, cho nên những cái phiền não không có sanh khởi được. Và bằng cách này, Đức Phật đã chinh phục tất cả mọi đối tượng. Dựa trên cái việc là không có một cái phiền não nào có thể dấy khởi lên khi mà Đức Phật thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân. Phần lớn con người thì không có thể chinh phục được những cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, vân vân. Họ sẽ đi tìm những cái thứ này, những cái gì mà tốt, khi mà họ thấy, nghe, vân vân, thì họ sẽ đi tìm. Nhưng Đức Phật lúc nào cũng có chánh niệm, cho nên Ngài có thể chinh phục được những cái đối tượng thấy nghe này. Không có một cái bận nhơ phiền não nào có thể sinh khởi khi mà Đức Phật gặp những cái đối tượng này. Vì vậy mà tâm của Ngài trong sáng, và cái dáng bên ngoài của Ngài rất là bình thản. Và khi mà Upaka thấy cái dáng của Ngài như vậy, Upaka mới đặt câu hỏi: những ai mà muốn chinh phục những cái đối tượng đó thì cần phải hành thiền, phải giữ chánh niệm trong từng giây phút một, mỗi lúc thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, đều phải có chánh niệm. Bằng cách ấy, người đó có thể chinh phục được những gì mình thấy, nghe, vân vân. Đức Phật trả lời cái câu hỏi của Upaka dựa trên cái kinh nghiệm của chính Ngài. Cho nên khi mà chúng ta nghe cái câu trả lời của Đức Phật thì chúng ta rất lấy làm hài lòng. Một người cần phải kiểm soát chính mình, phải kiểm soát không để những cái phiền não có thể sanh khởi khi mà chúng ta thấy, nghe, vân vân. Chúng ta cần phải có chánh niệm trên tất cả những đối tượng. Nhờ như vậy mà chúng ta có thể phát triển trí tuệ theo từng mức độ một. Và khi mà trí tuệ trở nên mạnh mẽ, chín mùi, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được đạo và quả, tuệ đạo và quả. Khi mà một người có chánh niệm mạnh thì người đó có thể phân biệt được danh sắc, nhân quả, sự sanh khởi, hay là cái thuyết thập nhị nhân duyên, qua cái kinh nghiệm của chính mình. Bằng cách có được, đạt được cái tuệ đạo và quả, người đó sẽ kinh nghiệm niết bàn. Người đó sẽ cắt bỏ được một số những cái phiền não. Trong những cái phiền não có si mê. Si mê là không biết hay là biết sai lầm. Đức Phật sau khi mà giác ngộ thì Ngài biết tất cả những gì mà cần phải biết. Các thiền sinh hành thiền, giữ chánh niệm. Nhờ vậy, phiền não không có sanh khởi trong tâm của các thiền sinh. Người thiền sinh ấy tâm trong sạch, phát triển trí tuệ. Đức Phật cũng đã hành thiền bằng cách này. Và nhờ như vậy mà Ngài đã phát triển trí tuệ. Và sau đó thì Ngài đắc cái tuệ toàn giác. Khi mà một người có chánh niệm thì tham ái không có sanh khởi, sân hận không có sanh khởi. Như là Đức Phật hoàn toàn trong sạch. Do đó Đức Phật còn được gọi là một người không có bợn nhơ, không có lấm nhơ, là vì Ngài không còn tham ái, sân hận. Đối với các thiền sinh, khi mà các thiền sinh hành thiền một cách tinh cần, lúc nào cũng giữ chánh niệm, nhờ như vậy mà tâm an trụ trên các đề mục, các thiền sinh sẽ biết cái bản tính, bản chất thật sự của đề mục. Ở ngay cái giây phút mà biết đó thì người thiền sinh đã đẩy lui được si mê hay là sự không biết. Người thiền sinh sẽ không có dính mắc, sẽ không có còn tham ái, sân hận. Tâm của người thiền sinh lúc đó được an trụ và có quân bằng. Khi mà một người có chánh niệm trên tất cả những cái đối tượng sanh khởi thì người đó sẽ hiểu được nhân và quả, sẽ hiểu được cái đặc tính vô thường. Thấy đối tượng sanh khởi rồi diệt đi, thấy cái sự sanh diệt đó, người thiền sinh thấy được cái sự bất toại nguyện hay là khổ. Và cũng thấy được những cái đối tượng nó sanh diệt theo tự nó, không có ai điều khiển. Và trong cái giây phút mà người thiền sinh có cái sự hiểu biết đó, hay là có cái tuệ minh giác đó, thì thấy được cái sự vô thường. Khi thấy vô thường thì người thiền sinh đẩy lui được cái sự ngã mạn. Khi thấy được sự bất toại nguyện khổ thì người thiền sinh tránh được cái sự dính mắc, tham ái. Khi thấy vô ngã thì người thiền sinh đẩy lui được tà kiến, không có tin vào một cái đấng tạo hóa, một cái đấng đại ngã, hay là tin vào có một cái tôi, một cái tiểu ngã. Nếu mà chúng ta không có biết, không có biết cái đối tượng thì chúng ta sẽ dính mắc vào nó. Khi mà chúng ta biết thì chúng ta đẩy lui được cái sự dính mắc. Đức Phật cũng gặp những cái đối tượng ưa thích hay là không ưa thích, giống như chúng ta vậy. Nhưng khi mà gặp những cái đối tượng này thì Đức Phật không có sự tham ái, không có sự sân hận. Những gì mà Đức Phật thấy thì cũng thích hay không thích thì cũng đều coi như nhau. Bởi vì không còn phiền não sanh khởi khi mà thấy những cái vật này. Thường thì khi mà chúng ta thấy những cái vật mà ưa thích thì mình ham muốn, mình nắm giữ nó. Hay là khi mà mình thấy cái vật mà mình không ưa thích thì muốn đẩy nó ra, mình ghét nó. Đó là cái con người bình thường. Và cái người bình thường khi mà thấy cái vật ưa thích thì cái sự ham muốn nó sanh khởi. Và cái sự ham muốn này nó sanh khởi một cách liên tục, không ngừng nghỉ, không có chỗ cuối. Vì vậy mà chúng sanh mới ngục lặng ở trong ái dục. Lúc nào cũng suy nghĩ, tìm cách có được những cái vật tốt này và không có chấm dứt. Đức Phật cũng gặp những cái đối tượng này giống như những người khác, nhưng mà Đức Phật không có tham ái, không có dính mắc vào nó. Bởi vậy mà Đức Phật được gọi là cái người mà hoàn toàn trong sạch, không có còn tham ái. Những ai mà hành thiền thì hiểu cái sự trong sạch này, có thể hiểu được Đức Phật trong sạch như thế nào. Khi mà một người có cái tâm trong sạch thì người đó cao thượng. Đức Phật hành thiền niệm xứ và giới định huệ. Cho nên khi mà một người mà hành thiền như vậy đạt được cái kết quả thì người đó biết được cái sự lợi ích thật sự. Do đó mà Đức Phật còn được gọi là một vị thánh nhân, hay là một người có thể biết được những cái gì mà có lợi ích cho mình. Đức Phật không có còn dính mắc tham ái vào bất cứ một cái đối tượng nào. Khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ dính mắc. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó sẽ không dính mắc. Đức Phật đạt được cái tuệ đạo quả từng mức độ một, và sau cùng gội rửa tất cả những cái phiền não. Đức Phật đã từ bỏ trong cái nghĩa là không có nắm giữ, không có chấp bất cứ một cái vật nào. Nhờ vậy mà Ngài giải thoát khỏi, không có phải nô lệ đối với những cái sự dính mắc, tham ái. Đức Phật lấy Niết Bàn làm đối tượng, nơi mà hoàn toàn chấm dứt cái sự tham ái. Trong những cái phiền não, nếu mà chúng ta có thể tránh được hay là giải thoát được cái sự tham ái thì chúng ta sẽ có một cái sự an bình trong nội tâm. Tham ái là một cái phiền não mà nó gây rất là nhiều vấn đề cho chúng ta. Khi mà Đức Phật kinh nghiệm Niết Bàn thì Đức Phật hoàn toàn thoát khỏi sự tham ái. Tất cả các thiền sinh ở đây khi mà hành thiền đều có thể đạt được Niết Bàn, đều có thể thoát khỏi những cái sự tham ái. Các thiền sinh hành thiền có thể đạt được Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Bằng cách hành thiền, các thiền sinh có thể gội rửa được những cái sự tham ái mà nó đưa chúng sanh xuống bốn cái cõi thấp hèn. Và khi mà hành thiền được đến cái mức này thì bảo đảm là sẽ không phải bị tái sanh vào những cái cảnh thấp hèn nữa. Bằng cách đẩy lui, gội rửa cái tham ái, cái loại tham ái này, thì một người sẽ phải chỉ phải tái sanh 7 kiếp. Khi mà đạt được cái mức độ này thì cái người đó sẽ không có còn làm ra những cái hành động bất thiện mà có thể đưa mình xuống bốn cái cõi thấp hèn, tâm của người đó rất là được an bình. Do đó, khi mà các thiền sinh đến đây hành thiền, phải hy sinh từ bỏ một số những cái chuyện, nhưng mà sẽ được gặt hái thật là nhiều những sự lợi lạc. Các thiền sinh cần phải ghi nhận tất cả những cái đối tượng mà nó sanh khởi, chẳng hạn như cái sự phòng xẹp, và ghi nhận những cái đối tượng này với cái sự hướng tâm, với sự tinh cần, dễ hầu cho cái tâm an trụ trên đề mục. Nhờ như vậy mà thiền sinh có thể hiểu được cái bản chất thật sự của đề mục. Bằng cách biết, các thiền sinh đẩy lui được cái sự không biết. Cũng tương tự như khi mà ánh sáng bừng lên thì bóng tối bị đẩy lui. Bằng cách ghi nhận một cách liên tục trên các cái đề mục sanh khởi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được, thì không có cái sự dính mắc vào các cái đề mục ấy. Nếu mà không có biết các đề mục đang sinh khởi thì sẽ dính mắc vào nó. Khi mà một người phát triển được trí tuệ thì sẽ đẩy lui hay là gọt bỏ được cái sự tham ái. Bằng cách này, một người có chánh niệm có thể đẩy lui được tham ái trong từng giây phút một. Nếu mà một người có thể niệm liên tục trong một phút thì đẩy lui được tham ái trong 60 giây. Niệm liên tục 5 phút thì đẩy lui tham ái 300 giây. Trong một tiếng đồng hồ thì vắng bóng tham ái 3.600 giây. Bằng cách này, người thiền sinh đẩy lui tham ái một cách tạm thời, và trong lúc đó thì cái tâm của người thiền sinh được giải thoát khỏi tham ái. Mỗi một cái chập chánh niệm của một giây thì chúng ta thấy nó có vẻ nó yếu. Nhưng mà nếu mà chúng ta gom những cái chánh niệm của từng giây này lại liên tục với nhau thì cái niệm lực này nó trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi ngày nó mỗi mạnh mẽ hơn. Và khi mà chánh niệm mạnh mẽ hơn thì tham ái sẽ mỗi ngày mỗi yếu đi. Đến một cái mức là người thiền sinh đạt được cái đạo quả và có thể cắt bỏ được tham ái hoàn toàn. Khi mà đạt được cái đạo quả ở một cái mức độ của cái bậc thánh thứ nhất Tu Đà Hoàng thì người thiền sinh đã đẩy lui được cái loại tham ái mà đưa chúng sanh xuống bốn cái cõi thấp hèn. Người thiền sinh lúc đó đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàng thì chỉ còn 7 cái kiếp nữa, tái sanh 7 kiếp nữa, tái sanh trong cõi người hay là cõi trời. Muốn đạt được cái mức độ này thì người thiền sinh cần phải ghi nhận trong từng giây phút một. Hãy duy trì chánh niệm liên tục để có được cái sự giải thoát trong từng khoảnh khắc. Các thiền sinh hãy hành thiền một cách tinh cần để xứng đáng là một người thiền sinh thật sự, giải thoát khỏi những cái sự phiền não, tham ái trong từng giây phút. Đức Phật là một vị đã chu toàn cái ba la mật, chẳng hạn như là bố thí, vân vân, trong nhiều kiếp, cho đến khi mà các cái ba la mật của Ngài đã hoàn toàn chín mùi. Và nhờ chín mùi, ba la mật đã chín mùi, cho nên Đức Phật mới khám phá ra con đường. Ngài đã đi trên cái con đường đó và Ngài đã đạt được cái đích. Đức Phật hành thiền đạt được đích không có dựa trên cái phương pháp của một vị thầy nào khác. Không có ai mà Đức Phật có thể nói đây là vị thầy của mình đã đưa mình tới cái đích. Đức Phật đã không có nhờ bất cứ một cái sự hướng dẫn nào để đưa Đức Phật đến đích. Đó là cái câu trả lời của Đức Phật cho tu sĩ Uppaka. Đức Phật trả lời rằng Như Lai không có thầy. Khi mà hành thiền để đạt được cái tuệ siêu thế, khi mà Đức Phật còn là một vị Bồ Tát, thì Đức Phật có hai vị thầy dạy Đức Phật để đạt được những cái sự về những sự thành đạt của thế gian. Nhưng mà khi mà hành thiền để đạt được cái tuệ siêu thế thì Đức Phật không có thầy. Tuệ siêu thế đã đưa Đức Phật đạt được cái tuệ của đạo quả, của đạo và quả. Không có ai hướng dẫn Đức Phật cả. Và cũng có nói rằng không có ai có thể sánh bằng Đức Phật về các phẩm tính. Cái câu này cũng có nghĩa là không có ai có thể hơn Đức Phật về các cái phẩm tính. Đức Phật không có ai sánh bằng. Và Đức Phật nói rằng trong cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, không có ai có thể sánh bằng Như Lai. Chúng ta rất là may mắn, chúng ta đang đi trên cái con đường mà tìm ra bởi một cái bậc vĩ nhân. Đức Phật không phải là một người thường. Ngài đã đi trên cái con đường trung đạo và đã đến đích. Và khi mà chúng ta theo cái con đường của Ngài thì chắc chắn chúng ta sẽ đến đích. Tu sĩ Uppaka cũng hỏi là Đức Phật có phải là một vị A-la-hán hay không? Thì Đức Phật trả lời rằng Như Lai là một cái người A-la-hán duy nhất. Một cái người A-la-hán ở đây có nghĩa là một người đã gọt rửa được tất cả những cái phiền não, không có còn phải tái sanh nữa. Đức Phật không còn làm những cái việc bất thiện nữa, luôn cả khi mà không có ai ở chung quanh. Đây là một cái phẩm tính của một vị A-la-hán, tức là không bao giờ mà làm một cái việc gì mà bất thiện. Và Đức Phật là một vị A-la-hán. Trước khi mà Đức Phật giác ngộ, có trong cái thời của Ngài, có nhiều người tự xưng là mình là một bậc A-la-hán. Và những người, có nhiều người cũng nghĩ là các người vị này, vị thầy này là bậc A-la-hán. Nhưng mà đúng ra họ chưa có hoàn toàn hết những cái phiền não. Và do đó mà Đức Phật nói Như Lai là bậc A-la-hán duy nhất ở trên cái cõi đời này. Đó là vì Đức Phật đã hoàn toàn giải thoát bởi tất cả những cái phiền não. Đức Phật là một cái bậc cao tột. Và Ngài là một vị thầy hướng dẫn người trời phạm thiên. Ngài là một người duy nhất biết có thể ngăn cấm các đệ tử của Ngài không làm những cái gì mà không đem lại cái sự ích lợi. Và Ngài là cái vị thầy có thể hướng dẫn đệ tử làm những cái gì mà để đem lại cái sự ích lợi. Và chúng ta phải ghi nhận ở đây là những ai mà muốn làm trở nên một vị thầy thì trước nhất người đó phải khá hơn cái người đệ tử của mình trên phương diện giới định huệ. Không có cách nào khác mà để hướng dẫn người khác mà không có đi trên cái con đường giới định huệ, mà phải có giới định huệ hơn những cái người khác thì mình mới có thể hướng dẫn được người khác. Hướng dẫn người khác tránh không làm những cái điều bất thiện và hướng dẫn người khác làm những cái điều thiện. Đức Phật là một vị cao thượng, hoàn toàn trong sạch, không còn phiền não. Một người muốn làm một vị thầy thì phải có những cái phẩm tính, phải có một cái trình độ xứng đáng nào để có thể đi dạy học trò của mình, có một cái trình độ để có thể ngăn cấm học trò của mình không làm những cái điều không có lợi và hướng dẫn học trò của mình làm những cái điều có lợi. Vào thời buổi này, chúng ta nên thận trọng là có rất nhiều các cái vị thầy giả mạo trong cái thời này. Đức Phật là một cái vị duy nhất mà đã đạt được cái tuệ siêu thế bằng cách tự hành thiền của chính mình, không có thầy chỉ dạy. Đức Phật hoàn toàn thoát khỏi những cái phiền não. Luôn cả các cái thiền sinh khi mà hành thiền, nhờ hành thiền đạt được cái chánh niệm trong khoảnh khắc, đẩy lui được những cái phiền não thô. Nhờ vậy mà tâm của các thiền sinh có cái sự an bình. Một số các thiền sinh nói rằng bây giờ con mới hiểu và con mới kinh nghiệm được thế nào là sự an bình của tâm. Thì các thiền sinh hãy tưởng tượng xem, Đức Phật là một vị mà đã tránh xa những cái lửa của phiền não thì cái tâm của Ngài sẽ an bình như thế nào. Và cái buổi pháp thoại một tiếng đã chấm dứt, Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sa-du, sa-du, sa-du.